Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, trường sinh thể đại thành. Mọi người thấy đại trưởng lão công kích, nhịn không được cuồng nuốt nước bọt, đáy mắt có không giấu được sợ hãi, đó là Mặc tộc không được truyền thần thông kình thiên trưởng. Nghe đồn này trưởng bị đại đế đánh bóng qua. Nó đã thất truyền vô số năm, không nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên sở hữu, xem ra cùng Khương thị hoàng tộc có rất lớn quan hệ. Đại trưởng lão công kích rất đáng sợ, đại địa run rẩy, có nước cuộn trào thần uy hoành hành, cổ khí tức kia phi thường kinh người, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Nhiếp, Mặc Khinh Tiếu đem trường sinh thể thúc dục phát đến mức tận cùng. Miệng phun châm ngôn, quanh thân quanh quẩn hà quang chói lóa mắt, cái kia một đạo thánh mang bắn nhanh đi ra ngoài, thiên địa rung chuyển không thôi, nàng thủ đoạn phi thường bá đạo, mọi người thấy tinh không đều ở đây vặn vẹo, có âm dương treo ngược hình ảnh hiển hóa, tiểu súc sinh, ngươi muốn rời lão phu công kích, còn chưa đủ tư cách, đại trưởng lão giống giận. Giống như nhất tôn nổi điên cự long, đầy nếp nhăn bàn tay lộ ra đi, một càng thêm khí tức cường đại quét ngang mà đến, muốn đem Mặc Khinh Tiếu trấn áp, đó là vô địch thủ đoạn, dẫn động thao thiên đại thế, bá tuyệt uy áp tràn ngập cửu tiêu, một trưởng này phía dưới, cần phải đem thiên địa trưởng khống, sáng chói thần mang rơi, một trưởng kia đè xuống. Mọi người thấy Mặc Khinh Tiếu bị cường thịnh quang huy bao trùm ở về sau. Khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Thiên A, đại trưởng lão công kích quá bá đạo. Căn bản không để cho Mặc Khinh Tiếu bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Một trưởng này bên dưới, không có một ngọn cỏ. Mặc Khinh Tiếu chỉ sợ là phải xui xẻo. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Mặc tộc có Khương thị hoàng tộc chỗ dựa, hiện tại hành sự càng thêm không kiêng nể gì cả. Vân hoàng đoàn người quán trên đại phiền toái, Mặc Khinh Tiếu vẫn lạc về sau, tiếp nên là bọn họ. Vô số tu sĩ phỏng đoán, đại trưởng lão xuất thủ không lưu tình, kinh khủng như vậy sát phạt xuống, lại sinh linh mạnh mẽ cũng đỡ không được, huống chi là nhục thân phàm thể đây. Suy hư không bị xé nứt, thần bí hoa văn đang đan xen, cái kia một luồng khí tức thánh khiết lan tràn ra, tựa như muốn phá hủy tất cả, quanh mình cảnh tượng biến hóa hàng vạn hàng nghìn, xuyên thấu qua ánh sáng chói mắt ngất, mọi người thấy nhất tôn thanh tú thân ảnh nghịch quang mà đến. Khí tức của nàng lại mạnh mẽ, 10 cấp ấn vượt xa người thường phát huy, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn trở lão phu công kích? Lẽ nào ngươi khai mở 10 cấp ấn hộ đạo thể thuật? Đại trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Một con run dế người, dưới chân bụi bậm, dĩ nhiên có thể tiếp nhị liên tam đạt được tốt chỗ. Quá làm giận, không có gì không thể. Lão cẩu, tiếp theo ngươi nên run rẩy. Mặc Khinh Tiếu bước ra một bước. Trong cơ thể tích chứa uy áp đều thả ra ngoài, giống như nhất tôn vô địch cường giả lướt qua tuyên cổ tuế nguyệt. Khí tức của nàng sâu thẳm, có một hương thơm tán phát, đây là trường sinh thể đại thành tượng trưng. Bàn tay lộ ra, trong nháy mắt bao phủ vô ngần lãnh thổ, mảnh này tinh không xuống thời gian ở gia tốc. Thần uy vô song, đại trưởng lão khuôn mặt sắc chợt biến. Hắn nhận thấy được trong cơ thể huyết khí đang yếu đi. Cuối cùng là thọ nguyên tiêu thất. Nguyên bản còn hăm hở lão đầu, trong nháy mắt thì trở thành một kẻ hấp hối sắp chết. Thọ nguyên bị hoàn toàn tiêu hao. Đây chính là đại trưởng thành sinh thể khủng bố. Giơ tay lên là có thể lấy ngươi thọ nguyên, để cho ngươi từ từ lão chết. Cảm thụ tử vong đã tới trước tuyệt vọng. Đây là... Đại trưởng lão rốt cục nhớ tới, hoảng sợ nói, làm sao có thể, tiểu súc sinh ngươi dĩ nhiên tu hành trường sinh thể, thiếu chủ, cứu ta, hắn không cam lòng a, lại bị một con run dế bước đến tuyệt cảnh. Trường sinh thể đại thành, làm cho vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Mặc Khinh Tiếu dĩ nhiên tu luyện trường sinh thể, hơn nữa còn tu luyện tới đại thành, thiên phú thật đáng sợ. Trường sinh thể là khó tu luyện nhất thể chất, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thời gian giây phút trôi qua, đại trưởng lão thọ nguyên tiêu tán, từ từ lão chết, ở thời gian gia tốc phía dưới, hắn nhục thân hóa thành khô xương, trở thành nhất bồi đất vàng, tiêu thất ở bên trong trời đất, chết, nhất đại cường giả, vô thượng hung tướng chết rất đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều chưa tỉnh hồn lại. Trường sinh thể đại thành, có chút ý tứ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, nói chuyện là một vị người xuyên kim sắc chiến giáp thiếu niên. Khí tức sâu thẳm, trong tròng mắt lóe lên huyết hồng quang mang. Là Khương thị hoàng tộc thiên kiêu, Khương Nghiễm Nghĩa, thấy cái này vị người xuyên kim sắc chiến giáp hoàng tộc thiên kiêu. Vô số tu sĩ vô ý thức lui lại, Khương thị hoàng tộc thiên kiêu không trêu chọc được, nếu không thì liền chết như thế nào cũng không biết. Đem trường sinh thể thể thuật giao ra đây, bản tọa đối với nay thiên chuyện phát sinh tình chuyện xưa không được tội. Khương Nghiễm Nghĩa lạnh lùng nói, người thông minh đều nên biết làm như thế nào mới được kết cục sau cùng. Đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu lạnh nhạt nói, Khương thị hoàng tộc, ta không tìm các ngươi ngược lại gây chuyện với ta. Vừa lúc tân cũ kỹ sổ sách cùng tính một lượt, xuất thủ đi, nàng cũng không sợ hoàng tộc thiên kiêu. Mặc Tử Vũ chết cùng hoàng tộc có rất lớn quan hệ. Nàng cũng lười đi điều tra hung thủ là người nào, dù sao chặn đường người giết không tha. Hí, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy Mặc Khinh Tiếu điên, nàng chẳng lẽ không được tinh tường Khương thị hoàng tộc nội tình ấy ư? Liền Bất Hủ hoàng triều cũng muốn kính ba phần cổ tộc. Một ngày trêu chọc, hậu quả khó mà lường được. Hừ, thấy Mặc Khinh Tiếu như này không biết điều, Khương Nghiễm Nghĩa mặt sắc trở nên rất khó coi, đáy mắt lóe lên tức giận màu sắc, vẫn chưa có người nào dám làm trái ý nguyện của hắn. Một cái xó xỉnh trong nhô ra con kiến hôi, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hơi thở của hắn thâm trầm, cả giận nói, ngươi đã không chịu trực tiếp đem thể thuật giao ra đây. Cái kia như thế này bản tọa tự thân siêu hồn, để cho ngươi nếm thử thần hồn tê liệt đau đớn. Bàn tay của hắn lộ ra đi, không có thi triển bất luận cái gì thần thông, hiển nhiên là đối với thực lực của chính mình rất tự tin, căn bản không có đem Mặc Khinh Tiếu để vào mắt. Một trường kia oanh sát đi ra ngoài, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung. Tham thiên bàn tay hoành áp tinh hà, Mặc Khinh Tiếu cảm nhận được một rất đáng sợ đạo vận, so với đại trưởng lão cũng còn mạnh hơn. Không hổ là hoàng tộc thiên kiêu, xuất thủ không phải tầm thường. Đối mặt cái kia đòn đánh mạnh nhất, nàng không lùi mà tiến tới, thần tốc thi triển trường sinh thể, thời gian gia tốc, trực tiếp đem Khương Nghiễm Nghĩa bao phủ ở. Phát hiện trong cơ thể khí huyết đang điên cuồng trôi qua, Khương Nghiễm Nghĩa mặt sắc chợt biến, thần tốc hướng phía sau thối lui. Trường sinh thể quả nhiên rất đáng sợ. Trong nháy mắt hắn liền mất đi trăm năm thọ nguyên. Nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Trường sinh thể bản tọa muốn định, hắn cũng không có dừng. Hiện tại cùng Mặc Khinh Tiếu đối chiến, gặp nhiều thua thiệt. Thấy Khương Nghiễm Nghĩa bỏ chạy, tất cả mọi người cảm giác rất hoảng sợ. Liền hoàng tộc thiên kiêu cũng không dám cùng Mặc Khinh Tiếu một trận chiến ấy ư. Cái kia thực lực của nàng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mặc Khinh Tiếu thu liễm khí tức, lúc này đây thu hoạch rất lớn. Không chỉ có đem 10 cấp ấn thông hiểu đạo lý, liền trường sinh thể cũng tu đến đại thành. Đương thế có thể cùng đánh một trận thiên kiêu, sợ rằng thật đúng là tìm không ra tới. Khương thị hoàng tộc thiếu xuống sổ sách, cuối cùng cũng có Nhất Thiên Nàng hội tự thân thỉnh cầu trở về. Khương Nghiễm Nghĩa hắn khẳng định còn có thể tìm tới cửa. Đến lúc đó cùng nhau thanh toán, Mặc Khinh Tiếu danh tiếng cũng lan truyền nhanh chóng, truyền càng ngày càng thái quá, đại đa số tu sĩ đều biết được sự tồn tại của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.